Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 381 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong văn phòng tổng giám đốc của công ty Lôi Lực, Phòng Tiếu Thủy đập vỡ kính thủy tinh, vẻ mặt ngạt thở. Xem ra, người đã thất bại. Nữ nhân trước mặt thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói. Phòng Thiếu Thủy không nói một lời nào, khuôn mặt băng lãnh như xương. Ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm cổng chính của tập đoàn Dương Quang, cảnh tượng phía dưới. Sau đó, ánh mắt lại liếc nhìn nữ nhân, gầm nhẹ. Thất bại sao? Không, còn chưa có kết thúc. Ngươi cho rằng thủ đoạn của ta chỉ có như vậy thôi sao? Trong màn hình, nữ nhân nao nao. Mày liễu nhíu chặt lại, không lên tiếng nữa. Trước cổng chính của tập đoàn Dương Quang đã sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người la hét. Có người vì lúc trước nhục mạ Lâm Thần Y mà cử chỉ nói lời xin lỗi. Cũng có người hướng về phía phục sinh quái thù chửi ầm lên, lòng đầy căm phẫn. Hiện trường ồn ào một mảnh. Âm thanh giống như là vang tận trời xanh. Lúc này có một số lớn tuần bổ cũng đã đuổi tới. Bọn họ vừa duy trì hiện trường, vừa giải tán dân chúng. Phục sinh quái thù, cắn chặt hàm răng, nắm đấm gắt gao siết chặt lại. Tiên sinh. Bên này, nữ tử có chút sợ hãi cảnh tượng như vậy. Nhịn không được mà hô nhỏ một tiếng, dường như muốn khuyên ngăn cái gì đó. Nhưng phục sinh quái thù, đâu lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Làm phiền ngươi, hãy nói cho người của Tử Vực biết. Lâm Mỗ, vô ý, động chạm, đối nghịch với các người. Hết thầy, chẳng qua chỉ là do các người đã ép tôi vào bước đường cùng. Nếu như bây giờ mọi người ngừng tay thì cũng không có vấn đề gì cả. Mọi người đều bình an vô sự, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như vẫn còn dây dưa không dứt, thì Lâm Mỗ cũng không phải là người dễ bị khi dễ đâu. Phan Lâm hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua phục sinh quái thủ nói. Họ Phan kia, ngươi cho rằng ngươi đã thắng rồi sao? Ngươi đừng quá đắc ý. Sự tình còn chưa có kết thúc đâu. Phục sinh quái thù dữ tợn nói. Tiếp theo, quay người hướng về phía hiện trường sôi trào mà giống to. Chư vị, xin chờ một chút. Hiện trường lúc này yên tĩnh mấy phần. Vô số người đưa mắt nhìn sang. Cho dù là tuần bổ cũng không khỏi hướng về phía quái thù phục sinh nhìn lại. Những phóng viên có mặt tại hiện trường cũng giống như là người được cái gì đó đồng loạt hướng máy ảnh về phía quái thù phục sinh. Những chiếc ống kính ngắn dài, những chiếc micro không ngừng tiến về phía miệng của quái thủ phục sinh. Phục sinh quái thủ tiên sinh, ngài còn có gì muốn nói sao? Đối với chuyện tàn quyền, ngài còn có điều gì muốn phát biểu sao? Vì sao ngài lại vẫn chấp nhất muốn cùng với Lâm Thần Y không chịu bỏ qua? Xin cho hỏi, ngài là đố kỵ với Lâm Thần Y y thuật cùng với tài hoa của ngài ấy sao? Các phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi, nhưng câu hỏi vô cùng sắc bén và cũng không kém phần chanh chua. Phục sinh quái thù hừ lạnh nói, tôi cũng không phải là đố kỵ với Lâm Thần Y, hắn ta cũng không có gì để tôi phải đố kỵ cả. Tôi sở dĩ muốn đứng đây là vì muốn vạch trần Lâm Thần Y, âm mưu của hắn ta, bởi vì người này y thuật bất chính, y thuật thấp kém, tôi không đành lòng nhìn thấy hắn gây ra tai họa cho chúng sinh. Lời này vừa mới nói ra, lập tức khiến cho dân chúng càng thêm nổi giận. Người dựa vào cái gì mà nói Lâm Thần Y y thuật thấp kém chứ? Lâm Thần Y tạo phúc cho bách tính của Giang Thành, càng là nghiên cứu ra các loại thuốc đặc hiệu, phổ độ chúng sinh. Hắn như thế nào lại có thể gọi là y thuật bất chính rồi? Còn mẹ nó, người bớt ở chỗ này mà đánh giám đi. Ta cho người biết, người lại muốn dám nói xấu Lâm Thần Y, vấy bẩn lên Lâm Thần Y, thì có tin lão tử xé xác người không? Ngậm lại cái miệng chó của người đi, người từ chỗ nào đến đây thì mau mau lăn về nơi đó đi. Vô số người chửi ầm lên, vô số người muốn xông tới phá tan sự ngăn cản của tuần bổ. Tình cảnh dường như đã mất khống chế, nhưng phục sinh quái thù lại không có hoảng hốt, mà là lại một lần nữa hô lớn. Nếu như các người đã cảm thấy y thuật của Lâm Thần Y thật sự cao minh vô cùng, như vậy thì tôi ở ngay chỗ này khiêu chiến Lâm Thần Y. Tôi muốn cùng hắn so tài y thuật một chút, nhìn xem đến tột cùng là trong miệng của các người Lâm Thần Y y thuật cao siêu hay là phục sinh quái thù ta y thuật càng thêm chắc tuyệt. Nói đến đây, phục sinh quái thù quay người nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lạnh lẽo hét lên, Lâm Thần Y, người dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Bốn phía người nghe như vậy thì đều ngạc nhiên, các phóng viên càng là kích động, toàn thân run rẩy. Một tin tức lớn như vậy, tin tức siêu cấp, đấu y thuật sao? Vẫn là tại hiện trường trực tiếp sao? Đây chính là thông tin có thể bùng nổ hàng đầu. Gặp phải, trời ạ, có người khiêu chiến sao? Mà lại là một vị có thực lực, có vẻ như không thể khinh thường. Lâm Thần Y dám tiếp nhận sao? Nhất định là phải tiếp nhận. Lâm Thần Y nhất định là phải đánh dưng cái miệng của nó ra. Cố lên, Lâm Thần Y cố lên. Trên kênh livestream, bên trong đám dân mạng nhao nhao la lên. Hiện trường dân chúng cũng cùng nhau nhìn lại. Có chờ mong, có lo lắng. Có người đối với Văn Lâm tràn ngập lòng tin. Nhưng cũng có người cho rằng phục sinh quái thù này lai lịch thần bí, rất khó đối phó. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Văn Lâm lại một lần nữa trở thành trọng tâm của Giang Thành, thậm chí là tiêu điểm của toàn bộ Trung Quốc. Nhưng mà Phan Lâm lại trầm mặc không nói. Phục sinh quái thù cười. Sao vậy? Đại danh Lâm Thần Y của chúng ta vì sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ... ngươi sợ rồi sao? Tôi không có việc gì phải sợ hãi cả. Mà là tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi chấp nhận lời khiêu chiến này thì đến tột cùng có ý nghĩa gì hay không? Phan Lâm lắc đầu nói. Ngươi có ý tứ gì chứ? Phục sinh quái thù nhíu mày. Nếu như tôi thắng ông, tôi không có bất kỳ chỗ tốt gì cả. Tôi thua ông thì lại là muốn thân bại danh liệt. Tại sao tôi phải đấu với ông chứ? Phan Lâm hỏi lại. Người nói như vậy là ngươi vẫn sợ rồi sao? Phục sinh quái thù cắn răng nói. Ngươi coi như là ta sợ ngươi. Mời ngươi trở về đi. Ta nghĩ công đạo tự tại lòng người. Tất cả mọi người có thể hiểu được tâm ý của tôi ở tại Giang Thành này. Phan Lâm nhàn nhạt nói, phục sinh quái thù lúc này đã vô cùng tức giận. Nếu cứ như vậy mà bỏ đi, thì chẳng phải là một sỉ nhục quá lớn hay sao? Người của từ vực bên kia, hắn cũng vô pháp bàn giao. Nhiệm vụ của hắn là muốn đến đây, để cho Phan Lâm thân bại danh liệt, từ trên thần đàn rớt xuống. Thịt nát xương tàn, há có thể như vậy mà rời đi? Lâm Thần Y, như thế nào thì ngươi mới bằng lòng so tài cùng với ta chứ? Phục sinh quái thù lạnh như băng nói. Tôi đối với ông không có hứng thú. Nếu như ông có thể mời một người tới đây so tài với tôi, thì tôi có thể chấp nhận. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ai? Phục sinh quái thù vô ý thức hỏi. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ đem ánh mắt hướng về phía đường phố đối diện, vào văn phòng tổng giám đốc của công ty Lôi Lực, phương hướng nhìn lại. Lúc này, Phong Tiếu Thủy đang đứng ở trên cửa sổ sát đất, hô hấp bỗng trở nên gấp gáp. Bắt giặc thì phải bắt vua trước. Phan Lâm tự nhiên hiểu được đạo lý này. Kỳ thật, Phan Lâm rất hoan nghênh những xí nghiệp y dược gia truyền, những người có thể tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho nhân dân. Nhưng công ty Lôi Lực khai sáng dự tính ban đầu, xưa này không là vì tạo phúc cho bách tính mà là nhằm vào Phan Lâm. Bởi vậy, một ngày công ty Lôi Lực chưa bị tiêu diệt thì đối với Phan Lâm mà nói vẫn chính là một sự uy hiếp. Người muốn làm gì? Phong Thiếu cũng không phải là người có thể mạo phạm. Phục sinh quái thù tức giận, lập tức quát lớn. Các đồng chí tuần bộ, những người này đã làm phiền tới việc kinh doanh của chúng tôi. Bọn hắn đến đây làm nhiễu loạn công ty Dương Quang của chúng tôi. Vì vậy, phiền chư vị mau mau xử lý đi. Phan Lâm hướng về phía đám tuần bộ hô lên. Sau đó vất vất tay, chuẩn bị trở về công ty Dương Quang. Không còn muốn đứng lại để dây dưa với phục sinh quái thù nữa. Phục sinh quái thù gấp gáp, còn muốn đuổi theo nhưng lại bị mấy tên tuần bộ ngăn lại. Trước cửa sổ sát đất, Phong Tiếu Thủy sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng như băng, trong ánh mắt đều là sát ý, nhưng rất nhanh ý nghĩ này lại biến mất không còn tăm tích. Hắn ta cầm lấy bộ đàm, thấp giọng nói ra, nói cho Lâm Thần Y biết, ta đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ cần hắn có thể thắng ngươi thì công ty Lôi Lực cùng với tất cả các phương thuốc trước mắt của công ty Lôi Lực sẽ thuộc về hắn. Người của từ vực chúng ta trong ngày hôm nay cũng sẽ rút lui khỏi Giang Thành. Ta, Phong Tiếu Thủy, vĩnh viễn không bước chân vào Giang Thành nữa. Từ cửa chính, phục sinh quái thù đang đeo tai nghe trên lỗ tai. Nghe được những lời này thì liền sừng sốt. Phong Thiếu, cái này... Ta nghĩ điều kiện này Lâm Thần Y hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hắn gây ra náo loạn lớn như vậy, không phải là muốn mượn cơ hội này để đem chúng ta đuổi ra khỏi Giang Thành hay sao? Nếu đã như thế, thì ta sẽ làm thỏa mãn ý nguyện của hắn. Phong Tiếu Thủy cười nói. Thế nhưng là Phong Thiếu, rằng này có thể là quá mạo hiểm, hay là... hay là chúng ta nên suy nghĩ lại, một khi thất bại, chúng ta làm sao có thể bàn giao với những người trong tộc chứ? Phục sinh quái thù có chút lo lắng. Chẳng lẽ ông không có lòng tin vào y thuật của mình sao? Không có lòng tin vào y thuật của từ vực chúng ta sao? Nếu như so về y thuật, không phải là ngươi sẽ nghiền ép hắn sao? Phong Tiếu Thủy trầm giọng hỏi. Phục sinh quái thù yên lặng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nói xong, hắn liền quay về hướng phía trong cửa lớn nơi Văn Lâm vừa mới rời đi hồ lớn. Lâm thần y, dừng lại. Chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Phan Lâm lúc này dừng bước, ghé mắt mà trông. Lâm thần y, nếu như ngươi so tài với ta có thể chiến thắng, thì công ty lôi lực cùng với tất cả các phương thuốc trong nội bộ công ty lôi lực, tất cả đều sẽ thuộc về ngươi. Và trong ngày hôm nay, người của từ vực chúng ta sẽ toàn bộ rút lui khỏi Giang Thành, vĩnh viễn không bước chân vào Giang Thành nửa bước. Thế nào? Phục sinh quái thù quát khẽ. Vậy sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Loại điều kiện này, đối phương cơ hồ là được ăn cả, ngã về không. Thì ra, bọn họ còn dám chơi lớn như vậy. Phan Lâm có chút động tâm. Sau khi suy nghĩ thì liền trầm giọng hỏi. Nếu như các người thắng, các người muốn như thế nào đây? Đơn giản thôi. Ta muốn người trước mặt mọi người quỳ xuống hướng về phía ta dập đầu. Sau đó thì thừa nhận mình là một tên lang băm, hại nước, hại dân. Như thế là đủ rồi. Phục sinh quái thù cười lạnh nói. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Lâm thần y, không được cùng hắn cược. Nếu như mà thua thì coi như là xong rồi. Đúng thế, không thể cược được. Vô số người nghe tiếng thì nhao nhao thuyết phục. Dù cho là Hàn Long hay là Tử Thiên thì cũng đều lo lắng mà hét lên. Tổng giám đốc Lâm, hiện tại chúng ta đang chiếm thế thượng phong. Nếu như không cá cược thì bọn hắn cũng chỉ là bó tay hết cách. Nếu như chúng ta đánh cược, một khi đấu thua thì toàn bộ Dương Quang đều sẽ bị hủy diệt. Đứng trước làn sóng đả kích, quá nhiều người chú ý đến, không đáng để mạo hiểm như vậy. Hàn Long vội vàng thuyết phục. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lâm, chúng ta không cần phải đáp ứng hắn. Tử Thiên cũng nói. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu liên tục. Tôi sao có thể không biết đạo lý này chứ? Nhưng hiện tại là vậy. Vậy thì sau này thì thế nào chứ? Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ta chỉ có thể ở đây đem bọn hắn phá hủy thôi. Đám người kinh ngạc. Tổng Giám đốc Lâm, không cần phải khuyên ta nữa. Phan Lâm hít thở sâu một hơi, hướng về phía phục sinh quái thù nhìn lại, trên mặt không hề bận tâm nói. Tôi, Phan Lâm, cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, cũng không thích ăn thiệt thòi. Nếu như đã muốn cược, thì chúng ta liền cược lớn hơn một chút đi. Cược lớn một chút sao? Người có ý tứ gì chứ? Phục sinh quái thù sững sờ hỏi. Nếu như ta thua, ta không chỉ quỳ xuống trước mặt ngươi, quỳ xuống trước mặt mọi người dập đầu, ta còn nguyện ý đem toàn bộ Dương Quang của ta cho các người. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Toàn trường nghe vậy thì xôn xao, phục sinh quái thù hô hấp cũng siết chặt. Nhưng nếu như ta thắng, ta không chỉ muốn toàn bộ công ty lôi lực, ta còn muốn ngươi cùng với Phong Tiếu Thủy trước mặt mọi người dập đầu với ta. Ngươi có bằng lòng hay không đây? Phan Lâm bằng lãnh hỏi. Sao cơ? Phục sinh quái thù chết lặng. Nhất thời tưởng rằng tai mình đã nghe nhầm. Đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, Phong Tiếu Thủy im lặng hồi lâu. Họ không phải là những kẻ duy nhất dám điên cuồng và dám liều chết. Phan Lâm cũng sẽ phát điên, chỉ có điều hung tợn và hung ác hơn bọn họ. Ta đến Giang Thành là vì muốn phế bỏ hắn, khiến cho hắn chết không có chỗ chôn, còn chưa từng muốn bị hắn chỉ huy như vậy. Kỳ thực hắn muốn làm cho người của từ vực chúng ta thất sủng sao? Phong Tiếu Thủy hít sâu một hơi, nhìn sang một bên. Hắn vẫn luôn như vậy sao? Người phụ nữ trên màn ảnh nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tà mị. Tôi có được như ngày hôm nay cũng là do một tay anh ấy tạo ra, được anh ấy cứu chữa. Tôi đã từng thấy người nào đó còn điên cuồng hơn như thế này. Người này hoàn toàn không thể đoán trước được đâu. Vậy sao? Phong Tiếu Thủy nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên ngọn lửa chiến ý. Đã lâu không thấy đối thủ kích động như thế này. Sau đó anh ta nhấc máy liên lạc nội bộ và thì thầm vài câu. Quái thủ phục sinh trước cổng run lên, vội vàng bấm vào lỗ tai nghe, muốn nói gì đó. Làm đi. Còn chưa bắt anh nói xong, trong tai nghe đã vang lên giọng nói của Phong Tiếu Thủy. Quái thủ phục sinh mở miệng, sau đó khuôn mặt của anh ta cũng trở nên trầm xuống. Lâm thần y, ta hứa với người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, nếu đã vậy thì mau ra tay đi. Phan Lâm bình tĩnh gật đầu đi thẳng ra ngoài. Lâm Thần Y, người đừng như thế này. Trương Bồ Đầu bước nhanh tới nói nhỏ. Đừng lo lắng, Trương Bồ Đầu. Tôi sẽ không đánh ông ta ở đây đâu. Tôi sẽ sơ tán đám đông ngay lập tức và lập lại trật tự cho hiện trường. Phan Lâm trầm giọng. Lâm Thần Y, người biết tôi không có ý tứ đó. Người tới nơi này là làm phiền, mặc kệ hắn. Trương Bồ Đầu lo lắng. Không sao đâu, tôi thấy nhiều người như vậy rồi, không có vấn đề gì hết. Phan Lâm cười cười nói nhỏ. Mọi người, tôi sẽ đấu y thuật một chọi một với quái thủ phục sinh này. Chúng tôi sẽ tiến vào trong phòng. Nếu như các vị có hứng thú thì có thể tự mình đến phòng tập để xem. Trận chiến. Được rồi, các bạn, hãy rời đi, càng sớm càng tốt. Mọi người nghe thấy tiếng động thì liền tản ra thưa thớt. Tôi sẽ đợi anh ở trong phòng tập. Quái thủ phục sinh khàn khàn giọng nói, sau đó xoay người rời đi. Phan Lâm nhẹ nhàng nhìn bóng lưng rời đi của hắn, nhưng trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Hàn Long. Tổng giám đốc Lâm, ngài có mệnh lệnh gì? Hàn Long bận rộn bước tới. Đi làm một số việc cho tôi đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Làm chuyện gì vậy? Bước đầu tiên là tạo thế. Tôi muốn trận đấu này cả thế giới đều biết. Mặc kệ là giới võ đạo hay là giới y đạo, mặc kệ là thế gia đại tộc hay là ẩn thế tồn tại trăm năm, đều phải biết hết chuyện này. Ông nên đi liên hệ với giới truyền thông để cho bọn hắn hỏa tốc chạy tới Giang Thành. Tốt nhất là nếu như phát truyền hình trực tiếp được thì càng tốt. Phan Lâm trầm giọng nói. Hàn Long thở gấp, có phần kỳ quái nhưng vẫn cúi đầu chắp tay. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Bước thứ hai, tôi muốn ông lập tức đi tìm Dịch Minh Thiên để cho hắn kịp thời thông báo cho người của Hiệp hội, mời người của Hiệp hội đến Giang Thành, trực tiếp đến đây để xem trò vui này. Phan Lâm lại nói, người của hội nghị sao? Hàn Long ra đầu tê dại kinh ngạc nhìn sang, ngay cả Từ Thiên cũng ngẩn ra. Tổng Giám đốc Lâm, chúng ta hiện tại là tránh đi người của đại hội. Tại sao lại còn gọi bọn họ tiến vào Giang Thành chứ? Nếu như bọn họ phát hiện ra điều gì, vậy thì chúng ta... Từ Thiên do dự nhưng cũng dừng lại. Tôi biết lo lắng của các ông, nhưng đây là yếu tố cần thiết để răn đe người của Tử Vực. Nếu như tôi thắng, thì có lẽ Phong Tiếu Thủy và bọn họ sẽ rời đi. Nhưng điều này không có nghĩa là Tử Vực sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta mua một chút thời gian, ít nhất là cho hiện tại. Họ không dám manh động với chúng ta nữa. Nhưng như thế này có thể coi như là hoàn toàn phong tỏa con đường sau này của chúng ta. Nếu như người thua, thiên hạ đều biết. Hội nghị chứng kiến không thể đảo ngược được nữa. Một khi thua thì người sẽ không thể nào đứng dậy được nữa đâu. Hàn Long lo lắng nói. Tổng Giám đốc Lâm, ngài nên suy nghĩ kỹ. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lâm, ngài nên cẩn trọng hơn. Cả hai người đều cố gắng thuyết phục Phan Lâm, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu nguầy nguậy. Tôi đã hạ quyết tâm, các người không cần phải thuyết phục tôi nữa. Mặc kệ, tôi không có quay đầu lại đâu, các người đi làm ngay đi. Hai người nhìn nhau, cuối cùng thì bất lực thở dài. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Sau khi Hàn Long đi an bài, Phan Lâm cùng với quái thủ phục sinh quyết đấu rất nhanh đã chuyển đi khắp đất nước này. Rất nhiều người đều đối với quái thủ phục sinh cảm thấy hiếu kỳ. Thân là người của Tử Vực, phục sinh quái thủ từ trước đến nay cơ hồ là chưa từng lộ diện trước đám đông. Liên quan tới hắn, bất kỳ tin tức gì đại chúng đều hoàn toàn không biết. Nhưng Phan Lâm lại cố ý tuyên truyền, người của Tử Vực ở nơi này dần dần bị chú ý đến. Kỳ thật, đối với Tử Vực, Phan Lâm hiểu được cũng không nhiều. Chẳng qua không có quan hệ, hoàn toàn không biết gì ở phía dưới, hoàn toàn có thể đoán ra. Mọi người cũng thích đoán. Phan Lâm chỉ cần đem những gì mình biết liên quan đến Tử Vực một chút tin tức ném ra bên ngoài, thì sẽ có đủ loại kiểu dáng người không có phận sự, vọng thêm phỏng đoán, trống rỗng tạo ra. Quả nhiên, ngắn ngủi một giờ đồng hồ, trên mạng liền có người tự xưng là Tử Vực thâm niên nhân sĩ. Dân mạng phát bài viết vì mọi người vạch trần. Nghe danh tự Tử Vực có phải là rất đáng sợ không? Trên thực tế, nơi này chính là nơi hoang vu, không người ở. Nghe nói, trước đây thật lâu, có một nhóm người vì tránh né chiến loạn mà chạy nạn đến tận đây. Ở đây thành lập một thế gia ngoại đảo nguyên, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Vì để hù dọa những người ngoại giới, bọn hắn liền đem tự xưng là Tử Vực, khiến cho người ta không dám thăm dò. Trên thực tế, Tử Vực không là gì to lớn cả, cũng không có cái gì đáng sợ cả. Chẳng qua, Tử Vực lại có một bút mười phần chân quý tài phú, đó chính là bọn họ điền tàng vô số cổ thư cổ tịch. Bởi vì người của Tử Vực tiến vào đến Tử Vực lúc này mang theo một lượng lớn cổ thư, những cái cổ thư này bị bọn hắn chân tàng đến nay chưa hề nhận qua chiến loạn, cố ý ảnh hưởng. Có rất nhiều cổ thư đều là bút tích thực, cho nên người của Tử Vực tài phú không thể tưởng tượng được. Nếu như người của Tử Vực có thể đem những cổ thư này mà cống hiến cho đất nước, thì đất nước của chúng ta tài lực tất nhiên là sẽ có thêm một trác tuyệt tăng lên. Đám dân mạng nói đạo lý rõ ràng, giống như là có chuyện như vậy thật vậy. Nhưng cũng có một bộ phận cùng người của Tử Vực tiếp xúc qua, nhắc nhở. Tử Vực không hề đơn giản như các người nghĩ đâu. Muốn để cho bọn hắn cống hiến ra tiên tổ chi vật sao? Chỉ sợ là mơ mộng hão huyền thôi. Việc này không cần phải đàm phán nữa, không có bàn lại. Nếu không, liền sẽ gây họa sát thân đó. Thôi đi, người của Tử Vực thật sự lợi hại như vậy sao? Còn không cho chúng ta bàn luận ở trên mạng một hai câu sao? Có dân mạng không phục lập tức phản bác. Lâm Thần Y lúc này đã là người chết. Người của Tử Vực sự tình là hắn cố ý công bố ra. Mục đích đúng là nghĩ lộ ra ánh sáng người của Tử Vực, làm cho các người cho rằng là hắn vì sao lại làm như vậy chứ? Còn không phải là bởi vì hắn đối phó không được với Tử Vực sao? Nghe ta khuyên một câu đi, chớ có bàn tới bàn lui nữa. Người kia lại một lần nữa phát bài viết nói. Sao ngươi lại nói mơ hồ như vậy? Ngươi là ai? Đúng đấy, Hiểu Vương, ngươi là người của Tử Vực sao? Lộ ra thân phận của ngươi thì sao chứ? Đám dân mạng nhào nhào ở phía dưới hồi phục, yêu cầu đối phương làm sáng tỏ thân phận. Nhưng người kia lại là đá chìm đáy biển, không quay lại nói chuyện nữa. Mạng lưới thảo luận xôn xao. Phong Tiếu Thủy hờ hững nhìn qua bên hông tấm phẳng, bên trên nhấp nhô tin tức cùng với tin tức, cau mày, thần sắc khó coi. Lúc này điện thoại trên bàn bên cạnh rung lên. Nhìn dãy số, Phong Tiếu Thủy sắc mặt đột biến, vội vàng cầm điện thoại kết nối. Nguyên trưởng, Phong Tiếu Thủy, cách làm người của ngươi nguyên trưởng rất thích. Nhưng lần này việc của ngươi làm nguyên trưởng rất không hài lòng. Điện thoại bên kia là một giọng trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm. Nguyên trưởng, xin ngài hãy nghe tôi giải thích. Tôi hiện tại muốn không phải là giải thích mà là giải quyết. Tử Vực một mực không thể đem ra công khai. Nó tựa như là hung ngư trong biển sâu, chỉ có giấu tại chỗ tối. Chúng ta mới có thể ăn được thịt. Nếu như chúng ta bị lộ ra ngoài ánh sáng, tất cả các con mồi đều sẽ rời ra chúng ta. Khi đó, chúng ta đừng nói là ăn thịt, cho dù là một hơi canh, cũng uống không nên đâu. Ngươi hiểu chưa? Tiếu Thủy hiểu rõ. Hiểu rõ. Phong Tiếu Thủy sắc mặt trắng bệch vội vàng đáp. Hôm nay nhất thiết phải cho ta một tin tức tốt. Nếu không, ngươi biết phép tắc của Tử Vực rồi đó. Thanh âm lại một lần nữa rơi xuống, điện thoại liền cúp máy. Phòng Tiếu Thủy hít sâu một hơi, sau đó thì vô lực dựa vào ghế sofa. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Có chuyện gì vậy? Phòng Thiếu, thời gian đã đến rồi, nên đi đến sân vận động thôi. Phòng Tiếu Thủy yên lặng, nhìn chăm chú lên tấm bảng vàng. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên đứng dậy, xuất phát. Khi Phòng Tiếu Thủy tới sân vận động thì đã là có một biển người xôi trào. Vô số người tới đây chiếm chỗ ngồi, mong chờ trận quyết đấu hoành tráng này. Phòng tập thể dục mở cửa cho công chúng không hạn chế, bởi vì đặc thù của trận quyết đấu này, Giang Thành chính thức điều động đủ 2.000 người tuần tra để duy trì trật tự tại hiện trường. Nhưng điều này rõ ràng là không đủ, bởi vì tin tức đã truyền ra khắp cả nước. Người từ các tỉnh khác không muốn bỏ lỡ trận quyết đấu này đã tràn vào Giang Thành. Truyền thông của Trung Quốc từ các bên kéo đến, sân vận động gần như là choáng ngợp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của Phong Tiếu Thủy càng thêm xấu xa. Đại nhân, lúc này một người của Tử Vực đi tới hơi cúi đầu, vị trí của người đã an bài, chỉ là ở khu vực phòng chờ trước khán đài. Ra vậy, quái thủ phục sinh đâu rồi? Chuẩn bị ở phía sau. Đưa tôi đi gặp ông ta. Được, người đàn ông vội vàng dẫn Phong Tiếu Thủy đi về phía hậu viện. Đúng lúc này, quái thủ phục sinh đang chuẩn bị thuốc men và kim châm. Cơ hội chiến thắng là bao nhiêu? Phong Tiếu Thủy xua tan đám người trong hậu viện, thờ ơ nhìn quái thủ phục sinh hỏi. Trước khi đến Giang Thành thì là 100%, sau khi nhìn thấy Lâm Thần Y thì chỉ còn 70. Quái thủ phục sinh do dự nói. 70 sao? Phong Tiếu Thủy nhíu mày. Đúng, 70. Người không có tự tin sao? Không phải là tôi không có tự tin, mà là tôi không biết gì về hắn cả. Quái thủ phục sinh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Tiếu Thủy. Còn tin tức người của Tử Vực cung cấp là sai rồi. Có thể không? Nói cho tôi biết tại sao Lâm Thần Y sẽ có trong tay mấy trang cuối cùng của tập Dược Vương Tâm Kinh. Sao người không biết trước chứ? Không thông báo cho tôi biết. Nếu như không phải nhờ có tình báo đi sai lầm, tôi làm sao có thể mất mặt lớn như vậy? Tôi đã không trách các người lấy lý do gì mà trách tôi chứ? Phòng Tiếu Thủy trầm mặc một lát mới nói. Sự tình này quả thực là lỗi tình báo của người Tử Vực. Tôi đã phản ứng với tộc rồi. Tộc hẹn nhân sự điều tra Lâm Thần Y. Tôi tin tưởng rằng sẽ có thông tin cập nhật sớm nhất. Tin tức chính xác đã đến rồi. Mới nhất và chính xác nhất sao? Quái thù phục sinh khịt mũi nói. Có thể giao nó cho tôi trước khi trận đấu bắt đầu không? Hẳn là không thể. Trong trường hợp đó, cơ hội chiến thắng của tôi là 70%. Quái thù phục sinh thở ơ nói. 70%. Chỉ là quái thủ phục sinh cố ý nói như vậy thôi, nhưng trên thực tế là hắn không có tin tưởng nhiều đến như vậy. Phòng Tiếu Thủy cũng biết lo lắng của quái thủ phục sinh nên đi thẳng đến đứng bên cạnh quái thủ phục sinh, sau đó từ trong tay lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Quái thủ phục sinh thở dốc, ánh mắt lập tức khóa chặt trên lọ thuốc, ha hốc miệng. Người đang muốn... Ta đã xin vào tộc, trong tộc cũng đã đồng ý, ngươi có thể dùng đan dược này. Phòng Tiếu Thủy nói. Quái thù phục sinh lập tức bừng bừng phấn khích. Tốt, tốt, rất tốt. Nếu như vậy, ta tại sao phải sợ hãi bọn Lâm Thần Y chứ? Trận chiến này ta nhất định sẽ phải thắng. Tất cả những thứ này đều lấy ra. Nếu như vẫn không thắng được thì biết hậu quả đó. Phòng Tiếu Thủy nhẹ giọng nói. Nếu không thắng được, ta nguyện ý cùng với ngươi đi xin lỗi người của Tử Vực. Quái thù phục sinh kiên định nói. Tốt. Phòng Tiếu Thủy ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đã lớn lộn xộn rồi, khó có thể kết thúc. Nếu như không thoát khỏi Lâm Thần Y, ta và ngươi đều là tội nhân của Tử Vực. Quái thù phục sinh, trận chiến này tất cả đều phụ thuộc vào ngươi đó. Sau đó người đàn ông cúi đầu thật sâu trước quái thù phục sinh. Quái thù phục sinh sừng sốt, vội vàng đứng dậy chắp tay. Phòng Thiếu, ngươi đừng lo lắng, hôm nay chính là ngày Lâm Thần Y bị phế đi. Phòng Tiếu Thủy gật đầu. Lúc này có một hồi chuông lanh lảnh vang lên. Phong Tiếu Thủy khẽ quay đầu lại, khàn giọng nói, hết giờ rồi, lên sân khấu đi. Được, quái thủ phục sinh nắm lấy chiếc lọ nhỏ bằng sứ vàng, sải bước đi ra ngoài. Âm thanh ồn ào tại hiện trường giống như là mưa rơi trên mái ngói, dày đặc không ngừng, tất cả các chỗ ngồi đều đã kín chỗ, ngay cả các lối đi của sân vận động cũng chật kín người. Các phóng viên đã bố trí sẵn thiết bị xung quanh võ đài, đủ loại ống ngắm dài ngắn đều nhằm vào khâu cuối cùng. Hàng chục phòng phát sóng trực tiếp đồng thời được phát sóng. Hàng nghìn cư dân mạng đang túc trực trong phòng truyền hình trực tiếp để chờ đợi, để cuộc đấu bắt đầu. Ở khu vực phía tây của nhà thi đấu, một vài bóng người đang đứng trước lan can, nhìn ra sân khấu. Nhưng đám người Tử Vực thật sự nhìn chằm chằm Lâm Thần Y. Hoặc là Lâm Thần Y có năng lực dám khiêu khích Tử Vực. Cũng không biết công ty Dương Quang của Giang Thành này mặc trang phục bình thường có thể tồn tại được bao lâu. Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên cười nói. Lai lịch của Tử Vực quá sâu. Chuyện này không phải là ai cũng có thể khiêu khích. Lâm Thần Y phạm phải điều cấm kỵ của Tử Vực. Kéo Tử Vực từ trong bóng tối đến như thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Khiến cho tất cả mọi người nhận thức Tử Vực tồn tại là không thể. Cho Tử Vực để hắn đi. Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh nhẹ giọng nói. Nam nhân nở nụ cười, đột nhiên ánh mắt của hắn như là nhìn ra cái gì đó, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ người này cũng tới. Ai vậy? Đầu của người phụ nữ nghiêng sang một bên. Người đàn ông chỉ vào khu vực tiếp khách ở hàng ghế đầu. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi trong khu vực tiếp khách. Người phụ nữ này mặc áo bào trắng, cổ trang, mái tóc đen như mực buông trên vai hương trầm, khí chất bụi bặm, xinh đẹp tuyệt trần. Những người đàn ông xung quanh thường xuyên nhìn người phụ nữ đó, từng người một, háo hức bắt chuyện. Nhưng nữ tử sắc mặt lạnh lùng, tính tình lạnh lùng, tựa hồ như là cự tuyệt ngàn dặm. Nhưng nam nữ ở đây cũng không thể ngồi yên, đặc biệt là nam nhân, lập tức đi về phía khu vực tiếp khách. Cô Ái Nhiễm, thật là trùng hợp, tôi thật sự có thể nhìn thấy cô ở đây. Người đàn ông cao hứng đi thẳng đến chào hỏi. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt liếc nhìn những người đi qua, nhàn nhạt nói. Không ngờ trận quyết đấu giữa Lâm Thần Y và Tử Vực lại thực sự thu hút người nhà Thiên Tính. Đánh y như vậy, làm sao có thể bỏ sót chứ? Xảy ra nhiệm vụ ở bên ngoài, đi ngang qua Giang Thành, chúng tôi cũng ghé vào thôi. Nam nhân cười nói. Nhiệm vụ sao? Nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày. không còn là nhiệm vụ lớn nữa là bởi vì hai tên phế vật trong gia đình chúng tôi không liên lạc được, cho nên tôi được phái đi tìm bọn họ. Nhưng theo tôi thấy, cái này đơn giản là thừa thôi. Hai thứ rác rưởi này có thể tìm được cái gì chứ? Nếu như chúng đã bị giết chết, vậy thì cũng thôi đi. Họ không có khả năng. Người đàn ông nói với vẻ mặt khinh thường. Nữ tử áo trắng không nói lời nào, đôi mắt thu chuyển động, tiếp tục nhìn về phía khán đài, tựa hồ như không có hứng thú với nam nhân. Người đàn ông hơi xấu hổ, nhưng người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa ở phía sau lại bước tới nói. Cô Ái Nhiễm, không biết y thuật của cô so với Lâm Thần Y thì ai giỏi hơn ai? Những gì tôi học được là độc dược và châm cứu. Tôi là tu luyện để giết người, không giống như Lâm Thần Y. Anh ấy là đang cứu người. Y thuật của tôi thần túy là võ thuật. Tôi không có cứu người. Ái Nhiễm nhàn nhạt nói. Thật vậy sao? Nhưng nghe nói võ công của Lâm Thần Y cũng phi thường không kém. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cười nhẹ. Chính vì vậy nên tôi mới đến đây theo mệnh lệnh của sư phụ để xem lai lịch của Lâm Thần Y như thế nào. Nhưng theo tôi thấy, những người có lòng từ bi mà ngại lấy kim ra, tôi sợ rằng sẽ không khá hơn đâu. Chính là kỹ thuật châm huyệt của Thiếu Ái Nhiễm, có thể nói là vô song trên đời này. Còn có Lâm Thần Y, có chuyện gì vậy? Nam nhân vội vàng trầm giọng. Người phụ nữ áo trắng không còn lời nào để nói. Cả hai cảm thấy nhàm chán và không nói chuyện với nhau nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 381 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.